Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1794, Hầu quân tập nơi đi. Trước mắt hình tượng nhất truyền, sau một khắc, Hầu quân tập nhìn thấy chính mình tóc tai bù xù, quỳ sát ở Thái cực điện bên trong, phía trước cách đó không xa đứng vị kia hắn phụng dưỡng cuối cùng sinh. Trong nội tâm tôn kính cực kỳ, bị Bát Hoang Lục Hợp tôn xưng là Thiên Khả Hãn, Thái Tông Bệ Hạ. Hắn người mặc long bào, đưa lưng về mình, đứng ở đó không nhúc nhích, không nghĩ tới ngươi biết phản bội ta, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Thân ảnh kia xem ra cô đơn cực kỳ, Bệ Hạ, đều là của ta sai, đều là của ta sai, là ta xin lỗi Bệ Hạ. Bệ hạ chém giết muốn róc thịt, Hầu quân tập đều không một câu oán hận. Thế nhưng Nguyệt Nhi cùng Thái Nhi là vô tội. Mời bệ nhìn xuống ở ta tùy tùng bệ hạ nam chinh bắc chiến, chinh chiến cả đời phần trên, tha cho bọn họ một mạng. Hầu quân tập cửu tuyền bên dưới, cũng nhất định cảm niệm bệ hạ ân đức. Hầu quân tập nhìn thấy chính mình quỳ dạp dưới đất, điên cuồng gõ đầu. Cái kia bóng loáng trên mặt đất, máu tươi mơ hồ một mảnh, mơ hồ trán của hắn đầu, cũng mơ hồ hắn đầy đầu tóc rối bời. Ngươi đi đi, chấm đáp ứng ngươi. Cuối cùng một chốc cái kia người xoay người lại, trong mắt xuyên thấu qua ra trận trận tinh mang. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Ngoặc kép, trống trải, lạnh lẽo thê lương đại điện bên trong, Hầu quân tập nhìn thấy chính mình mừng đến phát khóc, nằm sấp trên mặt đất, quỳ mãi không đứng lên. Vô số quang ảnh từ trước mắt lưu truyền, trong lúc hoảng hốt, Hầu quân tập lại trở về một khắc đó. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phá quân chiến thần Hầu quân tập cùng thái tử Lý Thừa Càn cấu kết, phạm thượng làm loạn, mưu đồ tạo phản. Trải qua đại lý tự chờ ba ti hội thẩm, xác thực không thể nghi ngờ, tội lỗi tội ác tày trời, theo quy tắc đáng chém, ở sau 10 ngày thành Tây phố xá sầm uất xử trảm. Thật cao bạch ngọc đài cấp trên, Hầu quân tập nghe được một tên hai tóc mai hoa dâm đại nội tổng quản thái giám cầm trong tay thánh chỉ, cao giọng tuyên cáo nói, thái cực điện trước. Hầu quân tập thân mang quần áo tù, đầy đầu rối tung, hắn nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia mang theo Thái Nhi. Hai mắt đẫm lệ, tràn đầy đau thương, quan nhân, ngươi và ta chỉ có kiếp sau gặp gỡ. Cha, ta không muốn ly khai cha. Phụ nhân trong tay, cái kia đầy mặt non nớt, còn chỉ có 3, 4 tuổi đứa bé, đột nhiên cảm giác được cái gì. Một thanh tránh thoát tay của phụ nhân cổ tay, nhào vào Hầu quân tập trong lồng ngực, khóc lớn tiếng khóc, ôm trong ngực cái kia còn nhỏ sinh mệnh. Cái kia một chốc, Hầu quân tập có như vạn tiễn xuyên tâm, toàn bộ người trái tim tan nát rồi. Trong ký ức, đó là hắn một lần cuối cùng gặp được hắn Nguyệt Nhi cùng Thái Nhi. Cứ việc cùng đợi hắn là tử vong vận mệnh, nhưng Hầu quân tập nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Được làm vua thua làm giặc, hết thảy tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Đối với Hầu quân tập tới nói, quan trọng nhất là trước đây không lâu, thái cực điện cái vị kia rốt cục đáp ứng rồi hắn. Ngươi an tâm đi thôi, vợ con của ngươi làm tội thần phía sau, đem sẽ bị đày đi lưỡng quảng. Đời đời con cháu đều không được ly khai nơi đó, đặt chân Trung Nguyên phúc địa một bước, đây là chấm đối với ngươi lớn nhất khoan dung. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Hầu quân tập 3 quỳ 9 lại, cảm kích cực kỳ, tuy rằng bị đày đi lưỡng quảng, thế nhưng hắn đã lưu lại đầy đủ ngân phiếu, mặc dù bọn hắn cũng không còn cách nào phong vương phong tước, tranh thủ công danh, nhưng cũng có thể là một người bình thường an an sống hết một đời. Hắn đã không có tiếc nuối. Phản tặc, nghịch đồ, giết hắn đi. Ngoặc kép, hành hình ngày ấy, hắn đứng ở lao tù bên trong, hai bên đường phố chen đầy vô số tức giận bách tính. Vô số lá rau, trứng gà, như mưa hướng về hắn ném tới. Hầu quân tập chỉ là bi thảm nở nụ cười. Mãi đến tận xe chở tù phá nát, cái kia chút người xuất hiện ở đạo trường, đưa hắn mang đi. Lúc ban đầu thời điểm, hầu quân tập chỉ là không ngừng mà giãy giụa. Mãi đến tận cái kia chút người nói cho hắn biết tin dữ kia. Hầu quân tập, nói cho ngươi một cái tin, hy vọng ngươi có thể đủ chịu đựng. Trước đây không lâu chúng ta nhận được tin tức, vợ con của ngươi ở lướt qua lưỡng quảng đảo, bị phụ trách chuyện này Phùng Chính giết chết. Vì nhổ cỏ tận gốc lấy tuyệt hậu hoạn, triều đình hay là xuống tay với bọn họ. Khiếp sợ, không tin, Thái Tông nhất ngôn cửu đình làm sao có khả năng sẽ làm trái cùng lời hứa của hắn. Mãi đến tận hắn tận mắt thấy hắn đưa cho Nguyệt Nhi con kia vòng ngọc cùng Thái Nhi thi thể. Một khắc đó, hầu quân tập trùy tâm thấu xương, bi ai vạn phần, nhìn cái kia còn nhỏ thi thể, cùng với khuôn mặt lạnh như băng, vuốt con kia quen thuộc vòng ngọc. Hầu quân tập rốt cục nhịn đau không được tiếng khóc lớn. Một sát na vô số ký ức dâng lên trái tim. Quan nhân, ghế tre rung động, hầu quân tập còn nhớ được đưa nàng nghênh vào cửa ngày ấy. Chính mình dùng một cây kim cân, nhẹ nhàng chọn mở nắp đầu. Khăn cô dâu hạ gương mặt đó bàng, mắt như hoa đào, e thẹn cực kỳ. Nguyệt Nhi, người biết chê ta lớn hơn ngươi sao? Hầu quân tập nhớ được bản thân mặt mang mỉm cười, trêu ghẹo nói, thời điểm đó hắn đầy đủ so với Nguyệt Nhi lớn hơn 10 tuổi. Nhưng mà trêu ghẹo lời nói đùa nghênh đón nhưng là đối diện giai nhân đoan trang, trịnh trọng thi lễ, ở trong mắt Nguyệt Nhi, quan nhân vĩnh viễn là trẻ tuổi nhất, sau đó bất luận phát sinh cái gì, Nguyệt Nhi đều vĩnh viễn sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Một sát na kia, hầu quân tập hành chính rung động, nhìn trước mắt giai nhân, càng thật lâu nói không ra lời. Lá phong bay xuống, trong thư phòng, làm hắn chính phê chữa từng phong biên quan tấu chương. Hơi cảm thấy mệt mỏi thời điểm, trong mũi đột nhiên nghe thấy được một luồng nồng nặc hương vị. Theo một tiếng cọt kẹt, cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp bưng một mâm, lượn quanh đi qua. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, quan nhân, mệt không, thiếp thân là một bát, màn đêm thăm thảm lộ trọng, nghỉ sớm một chút đi. Cái kia đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng từ trong tay hắn tiếp nhận tấu chương, bỏ qua một bên, một đôi nhu đề nhẹ nhàng thay hắn nhào nặn bả vai. Khi đó màn đêm thăm thảm, đã sớm qua giờ tí, liền người hầu đều từ lâu ngủ say. Uống chén kia còn nóng hổi, nghe cái kia bên tai mềm giọng ôn ngôn, chữ chữ giản dị nhưng ra tự chân thành. Thời khắc này thói quen chiến trường sát phạt, lạnh lẽo giáp sắt hầu quân tập trong lòng đột nhiên một mảnh ấm áp. Tam lang, ngươi trên mặt có mực nước, làm sao có khả năng? Không có a, ở đâu bên trong? Ở đây, giai nhân hành chỉ duỗi một cái. Ở lỗ mũi mình phía trên một chút một cái, hầu quân tập trong lòng còn ở kinh ngạc, đang muốn kiểm tra một phen, lại đột nhiên nhìn thấy đối diện giai nhân ngón tay ngọc thu hồi chớp mắt, cười được nhánh hoa run rẩy, một mặt không khỏi tức cười dáng vẻ, trước không có, hiện tại có. Hầu quân tập ngớ ngẩn, nhìn giai nhân đầu ngón tay một điểm mực nước, nhất thời hiểu được, ngươi lừa ta. Hầu quân tập dương phẫn nộ, bàn tay duỗi một cái, đem giai nhân ôm vào lòng, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Ngoặc kép, cha, cha, ta ôm một cái, cha, theo ta chơi, ta muốn cái kia, ta muốn cái kia, chấm ngoặc kép. Hắn còn nhớ cho hắn bi bô học nói, tập tễnh nhào tiến vào trong lồng ngực của mình dáng vẻ. Còn nhớ qua được vô số tháng ngày, hắn quấn quýt lấy chính mình cùng hắn chơi đùa dáng vẻ. nhớ cho hắn đối với mình ỷ lại, nhớ cho hắn tại chính mình trong lòng ngủ say dáng vẻ. Hết thảy tất cả nườm nượp đến, không ngừng trào hiện, nhưng mà hết thảy tất cả đều đã hóa thành mây khói. Nhìn trong lòng cái kia còn nhỏ, thi thể lạnh như băng, còn có con kia vòng ngọc. Một khắc đó, Hầu Quân tập nước mắt bốn liêu, tâm như tro tàn, cũng không nhịn được nữa chỗ mai phục thống khổ. Nhân sinh chỉ có ở sau khi mất đi, mới có thể cảm giác được quý trọng, chỉ là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Sau lần đó vô số cả ngày lẫn đêm, hắn đều sống không bằng chết, sống ở vô tận thống khổ cùng sám hối bên trong. Đó là thượng thiên cho hắn trừng phạt. Lần thứ nhất, hắn nếm được mất đi tất cả, hoàn toàn không có tất cả cảm giác. Hắn có thể chết, nhưng là tại sao muốn làm trái lời hứa, muốn đoạt đi hắn yêu người, đoạt đi hai cái vô tội sinh mệnh. Hắn muốn báo thù, hắn nhất định muốn báo thù. Tại sao? Tại sao? Lý Thừa Càn là thái tử, là ngôi vị hoàng đế người thừa kế thứ nhất, lúc trước để ta đi phụ tá, cũng là ý của hắn. Ta nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn sẽ như vậy nóng ruột. Thái tử kế vị, thiên kinh địa nghĩa, ta lại có gì sai? Tại sao? Tại sao triều đình muốn giết ta Nguyệt Nhi cùng Thái Nhi? Nguyệt Nhi chỉ là một cô gái yếu đuối, Thái Nhi mới bất quá 4 tuổi, lẽ nào bọn họ còn sẽ uy hiếp được Giang Sơn xã tắc sao? Thái Tông đã đáp ứng ta, hắn tại sao muốn nuốt lời? Nếu hắn đối với ta bất nhân, ta đối với hắn cũng bất nghĩa. Ta muốn để Lý Đường đời đời đời đời, đời đời con cháu, phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn. Ta cũng muốn bọn họ thương thương trong lòng ta thống khổ tư vị. Hầu Quân tập đôi mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, nhìn trước mắt ba người, lớn tiếng giống to, toàn bộ người giống như điên cuồng. Tiểu Bạch Viên, Thái Tông từ trước đến nay đều không có tuyên bố quá loại này mệnh lệnh. Ba người nhìn trước mắt Hầu Quân tập đạo, không từ sâu sắc thở dài. Năm đó Thái Tông bệ hạ đối với ngươi có bao nhiêu coi trọng, ngươi cũng biết, lấy ngươi phạm vào tội trạng, mặc dù Thái Tông hoàng đế sao diệt các ngươi Hầu thị bộ tộc, cũng không chút nào quá đáng. Lấy Thái Tông bệ hạ bản tính, nếu muốn giết bọn hắn, cần gì phải đặc xá bọn họ? Hơn nữa ngươi lẽ nào từ trước đến nay đều không nghĩ tới cái kia chút người cùng ngươi tố chưa che mặt, tại sao muốn cứu ngươi? Thật chẳng lẽ là vì công nghĩa sao? Trong ba người, cái kia đạo cao cao gầy teo bóng người lắc đầu nói, thủ đoạn của hắn run lên, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra từng cái viên ô lệnh bài màu vàng óng đến. Năm đó ngươi từ đạo trường biến mất, vợ con của ngươi Lưỡng Quảng Đạo bị giết, Thái Tông nhận được tin tức cũng phi thường hổ thẹn, lại thêm ngươi ở đạo trường bị cướp, Thái Tông tự ngờ tới tương lai nhất định sẽ có một hồi bàn xử án, sở dĩ đặc biệt tặng hạ một mặt miễn tử lệnh bài giao cho ta chờ. Bệ hạ đã nói trước, tương lai không quản ngươi phạm hạ dạng gì sai lầm, nắm cái này lệnh bài đều tha chết cho ngươi. Vù, Hầu Quân tập nhìn thấy cái viên này miễn tử lệnh bài, trong đầu tốt như cái gì đột nhiên muốn nổ tung lên. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, bọn họ tuyệt đối không thể lừa ta. Thân thể của hắn lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt một hồi biến được vô cùng nhợt nhạt. Giả nhân giả nghĩa, các ngươi lừa ta, nhất định đều là lừa ta. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng thân thể của hắn liên tục run rẩy, làm Thái Tông bên người cận thị, đối với triều đình lệnh bài hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ba người trong tay cái viên này ô lệnh bài màu vàng óng cùng những thứ khác miễn tử kim bài hoàn toàn khác nhau, đây là Thái Tông bên người nhất sát người một viên, Phổ Thiên bên dưới chỉ có một viên. Đây là người nào cũng giả mạo không được. Tiểu Bạch Viên, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, Tự liền Thái Tông bệ hạ đều đã đi rồi. Người náo loạn như thế vừa ra, tất cả hận đều cần phải tiêu tan. Nhìn tâm tình kịch liệt ba động hầu quân tập, ba người thở dài, cùng nhau đi lên phía trước. Vậy mà lúc này hầu quân tập nhưng phảng phất mất đi tất cả động lực. Không có phản kháng chút nào, ba người vươn tay, ở hầu quân tập sau gáy vỗ một cái. Hầu quân tập mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, liền hôn mê đi. Tiểu tử, trở lại nói cho công tử nhà ngươi, để hắn yên tâm, hầu quân tập chúng ta mang đi. Từ nay về sau, hắn cũng sẽ không lại xuất hiện. Thân thể khôi ngô nhất trình chi tiết nhìn cách đó không xa Thanh Dương công tử nói. Vãn bối tuân lệnh, Thanh Dương công tử cũng mơ hồ biết ba người này thân phận. Rất cung kính cúi đầu cúi chào, ba người không tiếp tục nói nữa. Hai bên trái phải, ôm theo hầu quân tập rất nhanh hướng về xa rời hoàng cung phương hướng đi đến. Chỉ một lúc, liền xuyên ra cửa cung biến mất rồi. Cuối cùng kết thúc, cách đó không xa, Lý Hành rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh quay đầu nhìn về phía một bên Thanh Dương công tử. Đúng rồi, công tử nhà ngươi đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.